Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2457, xong. Canh thứ hai, cút ngay, Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân. Vào thời khắc này hét lớn vọt tới, ánh mắt sốt sáng, này trong không gian hư vô, không gian sóng lớn, phun trào không ngừng. Căn bản là không có cách triển khai thiên bộ thông. Tất cả mọi người đều chỉ có thể bằng tầm thường thân pháp vọt tới. Một mực Phương Tuấn Mi còn ngang ở con đường phía trước bên trên công kích. Ngươi nói khiến người ta gấp không vội. Dầm trong tiếng cười lớn, Phương Tuấn Mi còn lấy thiên đạo dòng lũ, bao phủ thành một mảnh to lớn hình quạt hình dạng, trăm dặm ngàn dặm mà đi. Phải chết chết đứng vững vọt tới Nhậm Thượng Nhân. Nhậm Thượng Nhân tự nhiên là dáng trả, mà mặt bên phương hướng, Ngao Thiên Cổ còn lại một tôn tiên thần chi thân, còn có Bất Tử Tiên Quân một tôn tiên thần chi thân, đều đang hướng ra ngoài vọt tới. Phương Tuấn Mi đã không quản bọn họ, tùy ý bọn họ phóng đi. Ngược lại tôn kia Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân, vì cứu bản tôn, dĩ nhiên không có ra bên ngoài trốn, mà là hướng hắn công kích lại đây. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang lên, tiếng gào thét cũng là phóng lên trời. Phương Tuấn Mi cùng Nhậm Thượng Nhân tất cả đều là phát điên bình thường điên cuồng hét lên lên, một cái muốn ngăn cản đối phương, một cái muốn xông ra ngoài, còn có một cái phải cứu bản tôn. Tiếng giống giận dữ bên trong lại có kêu thảm thiết. Phương Tuấn Mi hầu như là cứng đẩy đối phương tôn kia tiên thần chi thân công kích, gắt gao ngăn cản Nhậm Thượng Nhân, không cho hắn lao ra cơ hội. Đã như thế, chính là bị thương, không ngừng bị thương, lão tử chính là chết ở chỗ này, cũng phải kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Phương Tuấn Mi điên cuồng gào thét. Mà vào giờ phút này, ở vết nứt kia ở ngoài, Ngao Thiên Cổ lão già này, tuy rằng ném đi một tôn tiên thần chi thân, trong lòng cũng là đại hận, nhưng căn bản không dám gần thêm nữa lại đây. Lo lắng Phương Tuấn Mi cái kế tiếp chính là đem hắn kéo vào chính mình mặt khác một tôn tiên thần chi thân, đã lao ra, cũng là lóe rất xa. Bất Tử Tiên Quân mặt khác một tôn tiên thần chi thân, tương tự cũng vọt ra. Cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, trao đổi một cái ánh mắt sau, cũng trước tiên vọt đến trong phương xa. Bản tôn, nhanh lao ra, chỉ có Nhậm Thượng Nhân mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Giờ khắc này gắt gao canh giữ ở vết nứt không gian miệng, không ngừng oanh kích, không cho vết nứt đóng hợp lại, càng hướng về bên trong, điên cuồng hô to. Ầm ầm, một mảnh kia trong thế giới hư vô, tiếng ầm ầm không dứt, nhưng dù sao cũng là hai đánh một. Không chốc lát công phu, Nhậm Thượng Nhân ở bên trong tiên thần chi thân liền bắt đầu kéo chặt lấy Phương Tuấn Mi, coi như mình chết cũng phải cho bản tôn sáng tạo cơ hội để hắn chạy đi. Trong tiếng thét gào, bão táp cuốn điên cuồng gắt gao cuốn về Phương Tuấn Mi, loạch xoạch cũng có tiếng xe gió lên. Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân chờ đến cơ hội chính là hướng ra ngoài vọt tới, kia mở miệng đã đang ở trước mắt, đang ở trước mắt, lập lòe sáng sủa ánh sáng, hy vọng ánh sáng, cút cho ta trở về. Phương Tuấn Mi hét lớn, ánh mắt rơi vào Nhậm Thượng Nhân bản tôn trên người, lại một lần nữa trong tay bấm quyết, bạch bạch. Trong tiếng xé gió, lại là đổi vị, Phương Tuấn Mi cùng Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân, bỗng dưng lại đổi vị trí. Nhậm Thượng Nhân tiến vào chính mình tiên thần chi thân thả ra ngoài trong cơn bão, nghênh đón một mảnh công kích, trong mắt lộ ra một cái muốn tức ngất đi không nói gì biểu tình. Mà Phương Tuấn Mi lại là đi đến vết nứt không gian kia miệng cách đó không xa. Một mắt liền nhìn thấy, Nhậm Thượng Nhân mặt khác một tôn tiên thần chi thân chính đang chống đỡ vết nứt không gian kia. Người mẹ kiếp, cút cho ta xa một chút. Trong tiếng hét vang, chính là đấm tới một quyền. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, tôn kia tiên thần chi thân bị đánh bay ra ngoài, vết nứt không gian lỗ hổng rốt cục lại một lần nữa bắt đầu bế hợp lại, mà phương hướng phía sau bên trong, Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, đương nhiên là lần thứ hai vọt tới. Phương Tuấn mi mắt lóe lên, thay đổi sách lược, trước tiên bay về phía trong phương xa, sau đó lại là bấm quyết, loạch xoạch, lanh lảnh đổi vị trong tiếng. Nhậm Thượng Nhân lão già này lại một lần nữa trơ mắt nhìn mình đã rời xa chỗ kia vết nứt không gian. Ngược lại tôn kia tiên thần chi thân rốt cục lóe lên bên dưới, xông ra ngoài, cùng mặt khác một tôn lại chạy tới tiên thần chi thân đồng thời duy trì vết nứt không gian kia, đã không biết nên làm gì. Phương Tuấn Mi biểu hiện quá mạnh quá mạnh, một tay đổi vị thần thông quá quỷ dị quá huyền bí. Trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không nghĩ ra phá giải biện pháp. Bạch, bạch, trong không gian hư vô, đổi vị tiếng không ngừng. Phương Tuấn Mi không ngừng đi tới càng phương xa bên trong. Sau đó cũng đem Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân đổi hướng về càng phương xa bên trong, để hắn rời xa vết nứt không gian kia miệng. Nhậm Thượng Nhân hai tôn tiên thần chi thân hầu như là trơ mắt nhìn bản tôn bị di càng ngày càng xa. Đoàn kia kim quang càng ngày càng nhỏ xuống. Xong, xong, hai tôn tiên thần chi thân trong lòng thẳng trầm, bất quá phải cứu bản tôn tâm tư, ngược lại vẫn không có diệt. Người chồng đỡ lấy vết nứt không gian, ta lại đi vào cứu bản tôn. Tôn kia kim chi tiên thần chi thân hướng mặt khác một tôn tiên thần chi thân quát to một tiếng sau, lại một lần nữa vọt vào, nghĩa vô phản cố, cũng coi như đủ tình nghĩa. Lại là một vệt kim quang nhỏ đi, thế giới bên ngoài rốt cục dần dần yên tĩnh lại. Chờ, chờ, chờ, Nhậm Thượng Nhân còn sót lại tôn này tiên thần chi thân ở đợi đã lâu sau, không riêng không gặp bản tôn đi ra, liền đi vào sau tôn kia tiên thần chi thân cũng lại cũng không có đi ra. Cách đó không xa bên trong, Bất Tử Tiên Quân hai tôn tiên thần chi thân âm trầm mặt, không nói một lời. Rốt cuộc bọn họ bản tôn cũng ném đi, chỉ có Ngao Thiên Cổ bảo vệ bản tôn, tuy rằng cũng ném đi một tôn tiên thần chi thân, nhưng đã mạnh hơn quá nhiều. Lại chảm chính là đáy lòng nơi sâu xa là không nói ra được vui mừng. Bất quá vừa nãy chuyện đã xảy ra, y nguyên tượng ác mộng một dạng ở trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh. Phương Tuấn Mi biểu hiện ra thủ đoạn cùng ứng biến vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, từng màn kia nhất định để hắn vĩnh sinh khó quên. Chờ chờ, tiếp tục chờ đợi, vẫn lại quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, vẫn như cũ không gặp bất luận người nào đi ra. Hống như dã thú kêu gào tiếng từ Nhậm Thượng Nhân còn sót lại tôn này tiên thần chi thân trong miệng truyền ra. Ngao Thiên Cổ lại quét hắn vài lần, rốt cục chậm rãi tới gần lại đây. Đạo hữu, quên đi thôi, hai người bọn họ đều không về được rồi. Lão gia hỏa nói rằng, tiên thần chi thân kia nghe vậy, là hung tợn nhìn chăm chú hắn một mắt, quát lên, Thiên Cổ huynh chính mình, ngược lại biết tránh rất xa. Vừa nãy vì sao không giúp bản tôn một cái? Ta cũng ném đi một tôn tiên thần chi thân. Ngao Thiên Cổ nghe vậy cũng là phẫn nộ quát, lẽ nào nhất định phải ta giống như các ngươi, làm ném đi bản tôn chi thân, các ngươi mới có thể thỏa mãn, mới sẽ cao hứng? Các ngươi cũng nhìn thấy tên tiểu tử kia thủ đoạn khủng bố đến mức nào, ta nếu dám gần thêm nữa cái này vết nứt miệng, cái kế tiếp đi vào, đảm bảo chính là ta. Nhậm Thượng Nhân tôn kia tiên thần chi thân nói không ra lời, ánh mắt y nguyên là âm trầm. Oanh, lại sau một chốc sau, Nhậm thượng nhân tiên thần chi thân, cuối cùng phát tiết vậy lại oanh kích một hồi hư không. Tùy ý vết nứt không gian kia, chậm rãi hợp lại lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.